Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4589, sở dĩ trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thân hình pháp tướng biến mất, Dương Bách Xuyên nhìn vào dấu chân khổng lồ mà mình vừa dẫm lên, nơi có ba vũng máu đỏ tươi. Cuối cùng hắn thở phào một hơi, hắn vung tay, một đạo hỏa tiên bốc cháy thiêu rụi ba người thành tro bụi. Dĩ nhiên, Dương Bách Xuyên không phải đang hủy xác để tiêu diệt chứng cứ, dù gì bọn họ cũng đã chết hết rồi. Không cần thiết phải làm vậy, hắn chỉ muốn tìm kiếm các tiên khí lưu trữ của ba người này thôi, dù sao làm vậy cũng khá bẩn thỉu. Từ trong đống tro tàn xuất hiện ba chiếc nhẫn chữ vật, Dương Mộ thông qua khoảng không bắt lấy một cái lên tay. Sở dĩ trước tiên hắn tìm ba chiếc nhẫn chữ vật này là bởi vì điều kiện hoàn cảnh trong nội thành. Không nghi ngờ gì, ba người này vào đây chắc chắn cũng là để tìm kiếm thần lực ngũ sắc, hơn nữa, rõ ràng là bọn họ đã vào đây trước hắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghi ngờ liệu ba người này có thể có manh mối gì không. Mỗi tiên nhân đều có không gian chữ vật, mà thông thường tất cả mọi thứ đều được đặt trong không gian chữ vật đó. Dương Bách Xuyên chỉ định thử vận may, xem có thể tìm thấy manh mối gì từ ba chiếc nhẫn chữ vật của ba người này không. Chỉ là thử vận may mà thôi, dù không tìm được cũng không sao, dù gì ba chiếc nhẫn chữ vật của tiên quân chắc chắn có tiên thạch, đó là đồng tiền chung của tiên giới. Cũng có thể sử dụng. Hắn đã giết người của gia tộc Tây Môn, những kẻ đáng chết thì phải chết. Dương Bách Xuyên biết mấy lão già của gia tộc Tây Môn kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, nhưng không ngờ bọn họ lại vội vã như vậy. Đối với gia tộc Tây Môn, trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ sớm hay muộn gì cũng phải đối đầu. Tạm thời trong tiên thành hỗn loạn, còn có Đông Phương Hạo Thiên lão gia tử ngăn cản nên không sao, nhưng không thể chắc chắn bọn họ không âm thầm hành động. Vừa ra khỏi thành có thể gặp nguy hiểm. Hôm nay trong nội thành chính là một minh chứng rõ ràng. Rồi sẽ có một ngày ta diệt tận gốc gia tộc Tây Môn các người. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu. Sau đó, lực thần hồn cường đại của hắn thô bạo xâm nhập vào không gian của nhẫn chữ vật. Xoạt xoạt, tất cả những vật phẩm trong ba chiếc nhẫn đều bị ý thức của hắn đổ ra một cách tàn nhẫn. Nghĩ kỹ lại, trong tay hắn đã có 7-8 chiếc nhẫn chữ vật. Những thù này đều là chiến lợi phẩm của Han, trong đó có ba chiếc nhẫn của cấp bậc tiên vương. Hắn cũng chưa từng sắp xếp lại chúng, hôm nay đúng lúc sắp xếp lại một chút, đồng thời kiểm kê tài sản. Tất cả các nhẫn chữ vật đều chưa được dọn sạch, trước mặt Dương Bách Xuyên xuất hiện một đống đồ nhỏ. Đương nhiên, thực ra cũng không phóng đại như thế, chỉ là hắn có cảm giác như mình là một nhà giàu mới nổi. Đống vật phẩm trong các nhẫn chữ vật chất đống lại trông rất đáng kể. Trước tiên là tiên thạch, có ba loại, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm dù hiếm thì cộng lại cũng có hơn 2.000 viên. Tiên thạch trung phẩm thì có 13.000 viên. Tiên thạch hạ phẩm thì khá phong phú, thần thức quét qua cũng có tới 80.000 viên. Chỉ riêng số tiên thạch này đã là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, có rất nhiều tiên dược loại cao thấp, tổng cộng lên tới hơn 10 vạn cây. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng sảng khoái với số tiên dược này. Hắn có thể luyện chế ra một số tiên đan rất giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều đa phần là tiên dược cấp thấp. Với trình độ của hắn thì chỉ khi thiếu thốn lắm mới dùng những thứ này. Nhưng tiên dược cấp cao cộng lại cũng đủ để hắn duy trì toàn bộ cảnh giới tiên quân. Cũng không tồi, còn có rất nhiều nguyên liệu luyện khí hiếm có. Mấy thứ này cứ tạm giữ lại. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy không cần thiết vì hắn có kiếm đồ long là đủ rồi. Hơn nữa, sau khi vào tiên giới hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều với con đường luyện khí, nếu muốn nghiên cứu thì không phải là chuyện một sớm một chiều thì có thể thành công. Nghĩ đến việc bán đi hoặc giữ lại các nguyên liệu luyện khí này, có thể tìm một đại sư luyện khí cao cấp để luyện chế vài thanh phi kiếm cho mình. Dương Bách Xuyên mở từng hộp một ra, bên trong có các loại tiên đan và bản đồ. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến tiên đan, vì không có tiên đan cấp cao, nhưng bản đồ lại rất hữu ích đối với hắn. Có một tấm bản đồ lớn của toàn bộ tiên giới, chỉ riêng tấm bản đồ lớn này đã là một báu vật đối với hắn, cái này chính là hắn lấy được từ trên người Trịnh Đại Thủy. Cách chương